đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 890, bị bắt 2, góc truyện audio.com, bọn họ vốn đã có thù, lúc này, ta hiện tại rất lo lắng cho tiểu nhạc nhạc lúc này trên người vẫn như cũ có huyết mạch tinh thuần nhất nếu như không, tiểu nhạc nhạc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Long Vương. Hình nhi, ngươi là nói, đúng, hắn nhất định sẽ dùng ta đến áp chế tiểu Hoan Hoan. Dùng chính mình đổi tiểu nhạc nhạc, tiểu Hoan Hoan chưa chắc sẽ nguyện ý, nhưng chiếu theo sự yêu thích của tiểu nhạc nhạc đối với tiểu Hoan Hoan, hắn có khả năng sẽ tự mình đi qua. Mà nếu như tà dịch cũng rơi vào tay Long Vương, vậy khả năng liền càng phiền toái. Cho dù là hiện tại tà dịch bị Long Vương bắt, nhưng nếu như hắn biết chính mình bị Long Vương bắt được, khẳng định hắn sẽ tới cứu nàng. Nhưng, chỉ cần hắn đi qua, Long Vương sẽ nghĩ đến cái kết quả kia, Đông Phương Ngữ Hinh biết chỉ càng sẽ tệ hơn. Mà nữ vương, quốc sư là nhi tử duy nhất của nàng, mà chính mình lại là nữ nhi do nàng nhận, nàng biết bọn nàng có nguy hiểm, cũng sẽ không mặc kệ bọn nàng. Về phần người của tinh anh học viện, vậy càng không phải nàng xem thường bọn họ, mà là võ công của bọn họ, người cao nhất cũng không bằng nữ vương. Trời ạ, làm sao có thể có một thế cờ chết như vậy a? Chẳng lẽ thế giới này, thật sự phải để cho Long Vương tự mình làm sằng làm bậy sao? Đông Phương Ngữ Hinh không cam lòng bị đánh bại như vậy, nhưng nàng thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào. Hình nhi, ngươi nói Long Vương sợ nhất là cái gì? Quốc sư cũng rất lo lắng, nhưng lúc này lo lắng thì có ích lợi gì? Bọn họ chỉ có thể tận lực suy nghĩ biện pháp. Ta không biết, nàng đối Long Vương hiểu biết cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, Long Vương lúc trước cùng Long Vương hiện tại nhưng là căn bản là khác nhau. Đúng rồi, ẩn thân không gian của ngươi đâu? Muốn hay không thử cái kia một chút? Ẩn thân không gian có thể tạm thời che giấu tung tích của bọn họ, nói không chừng bọn họ có thể trốn đi. Lúc này bọn họ đã không thể đi tìm tà dịch, biết Long Vương đến, bọn họ nên hào hào vạch ra kế hoạch tốt một chút mới đúng. Chờ buổi tối đi, hiện tại nói không chừng hắn vẫn luôn đang nhìn chúng ta đâu. Hiện tại gian phòng bị canh chừng tương đối nghiêm ngặt, nếu như lúc này bọn họ động thủ, khả năng bị phát hiện cũng rất lớn. Quốc sư gật gật đầu, người trước nghỉ ngơi một lát, chờ trời tối ta lại gọi ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hiện tại tựa hồ đã không còn biện pháp khác. Gì, đan dược này có chút không đúng, luyện đan vẫn như cũ đang tiếp tục, nhưng người có võ công cao một chút liền đã nhìn ra đan dược này có chút không đúng. Mặt ngoài đan dược thế nhưng lại xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Là vết rách, trời ạ, không thể nào, có người nhìn thất rõ ràng, liền không cam lòng hô lên. Giờ phút này, mặt ngoài đan dược hẳn là phải càng thêm bóng loáng mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện vết rách cũng chỉ có thể nói lên một chuyện, luyện đan lần này thất bại. À, đã tới mức này rồi lại thất bại sao? Tất cả mọi người rất thất vọng, bởi vì căn cứ theo trình tự thông thường, lúc này tỷ lệ thất bại hẳn là rất nhỏ mới phải. Cũng có lẽ có khả năng chuyển biến đi, dù sao Trích lão luyện đan sư lợi hại nhất đều đang ở đây, hẳn là sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Có người tin tưởng Trích lão, uy phong của bà, rất nhiều. Góc truyện audio.com, người đều biết đến, nhưng, người nhìn đan dược rõ ràng cũng đã. Có người không tin sẽ có chuyển biến, cho nên vẫn như cũ giữ vững ý kiến của mình. Ai, bát giai đan dược a, cách chương.